Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cảm tạ Cát tiên sinh. Hồi lâu, Viên Lệ mới từ từ tỉnh táo lại, hơi quay đầu hướng bên người Cát Đông Húc nhìn lại, trong mắt mang theo một tia hỏi dò. Chuyện đến nước này, Viên Lệ rất rõ ràng. Chuyện này đã không phải là bản thân nàng có thể làm chủ. Chu Hạ Lưu đám người cũng đều biết chuyện này Viên Lệ không làm chủ được. Bọn họ thỉnh cầu Viên Lệ tha thứ không phải là làm cho Cát Đông Húc nhìn. Thấy Viên Lệ ánh mắt chuyển hướng Cát Đông Húc, liền mỗi người cũng hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Trong mắt toát ra ánh mắt cầu khẩn. Cát Đông Húc tự nhiên rất đáng ghét Chu Hạ Lưu đám ba người. Nhưng muốn nói liền vì chuyện nhỏ này tăng lên trên đến muốn trả thù bọn họ cái kia còn không đến. Mức, Lệ tỷ không phải nói sau đó ai đi đường nấy sao? Vậy thì ai đi đường nấy đi? Chỉ là xem ở các ngươi là Lệ tỷ bạn học mức. Khuyên các ngươi một câu, sau đó làm người không muốn như thế lợi thế. Lệ tỷ là trọng tình nghĩa người, sẽ không cùng các ngươi tính toán, đổi thành một người. Chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Tự lo lấy đi. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ cùng nàng ba người bạn học đều nhìn mình. Biết mình phải nói một câu. Suy nghĩ một chút nói rằng. Cảm tạ Cát tiên sinh. Cảm tạ Viên Lệ. Sau đó nhất định sẽ không. Sẽ không. Chu Hạ Lưu ba người chờ đến đơn giản chính là Cát Đông Húc câu nói này. Nghe vậy trong đầu treo một khối tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Vội vàng hướng Cát Đông Húc cùng Viên Lệ nói cảm ơn. Cát Đông Húc cùng Viên Lệ đều mặc kệ bọn họ người như thế. Bất chí khả phủ nhìn bọn họ một chút, liền kêu lên Tô Kỳ chuẩn bị rời đi. Tô Kỳ mặc dù là người kinh thành, có điều nàng cùng Viên Lệ quan hệ tốt, vốn là nói cẩn thận đêm nay không trở về nhà. Ở trong tửu điếm bồi Viên Lệ quá một đêm, Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng thấy Cát Đông Húc cùng Viên Lệ phải đi người. Vội vã tiến lên ngăn cản, khổ sở cầu xin, Cát Đông Húc nhìn về phía Viên Lệ. Hắn đối với Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng làm người cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy trước hắn ở trong phòng khách việc làm. Thật là có chút không phù hợp hắn lãnh đạo thân phận. Có điều tỉnh táo lại từ một góc độ khác phân tích. Lúc đó hắn làm như vậy tựa hồ cũng là một loại bảo vệ mình cùng Viên Lệ sách lược. Đơn giản nói cùng thái độ thực sự khiến người ta tức giận uất ức. Đông Húc, Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng đối với ta vẫn tương đối coi trọng. Là hắn gật đầu, ta mới có thể cuối cùng thăng nhiệm trưởng chi nhánh. Ngươi xem. Viên Lệ nhìn lãnh đạo cấp trên ở trước mặt mình khổ sở cầu khẩn đáng thương dáng, lại nghĩ tới trước hắn vẫn tính là coi trọng chính mình. Trong bao xương sự tình, lấy thân phận của hắn lúc đó tựa hồ cũng xác thực chỉ có thể ép mình xin lỗi. Đơn giản lúc đó lời của hắn nói, thái độ của hắn quả thật làm cho nàng cảm thấy cực độ oan ức cùng phẫn nộ. Phùng gia làm việc là có nguyên tắc. Giống thôi Minh Thạc bại hoại, nhất định là phải xử lý. Còn Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng, ta nghĩ chân chính có thể quyết định hắn sĩ đồ là hắn về công tác biểu hiện. Cát Đông Húc khá là yêu thích Viên Lệ loại này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng khoan dung thái độ. Bởi vì hắn mình cũng là người như vậy, nghe vậy nhìn về phía Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng nói rằng. Vâng, là... Ta sau đó nhất định cố gắng làm việc. Nhất định cố gắng làm việc. Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng nghe vậy thiếu chút nữa thì muốn mừng. Đến phát khóc, liên tục cúi đầu gật đầu nói. Nhìn Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cái kia suýt chút nữa vui quá mà khóc dáng vẻ. Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đồng thời trong đầu cũng là nghiêm túc. Nếu như đổi một cái có thù tất báo người. Khi hắn có quyền thế và năng lực sau khi Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng lại sẽ là kết cục gì? Quyền thế và năng lực là một thanh kiếm hai lưỡi. Khi hắn dùng xử trí thôi Minh Thạc người như vậy thời gian, đó là tạo phúc bách tính. Nếu như là tùy ý xử trí một ít vô tội, hoặc là chỉ là hơi hơi mạo phạm mình mấy người, đó chính là mối họa lớn. Ý nghĩ này đột nhiên bốc lên, để 18 tuổi Cát Đông Húc lại một lần nữa âm thầm cảnh cáo chính mình. Nhất định phải làm cái tự hạn chế đích hảo nhân, bởi vì hắn là cái ủng người có năng lực. Được rồi, trở về đi thôi, bởi vì có cái này đột nhiên nhô ra ý nghĩ. Cát Đông Húc đối với Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng thái độ cũng hơi hơi hòa ái một ít. Không giống trước như vậy lãnh đạm, Cát Đông Húc thái độ chuyển biến để Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng rốt cục triệt để yên lòng. Lại là liên tục cúi người chào nói tạ ơn, lúc này mới ly khai khách sạn. Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng đi rồi, trong chốc lát Cát Đông Húc cũng đi rồi. Bởi vì hắn thực sự có chút không chịu được Tô Kỳ đám người đối với hắn trước sau thái độ chuyển biến. Nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy lãnh đạo tựa như, nói chuyện đều là chiến chiến căng căng, chẳng bằng trước ở trong phòng khách làm đến tự tại. Ra khách sạn, Cát Đông Húc liền ngồi xe trở về sân vuông, lại cố ý cùng Phùng Trần Thanh thông báo một câu, bao xương sự tình không muốn cùng Phùng lão nhắc lên. Cùng với sự tình truy cứu đến Thôi Minh Thạc bên kia là được rồi. Không muốn lại khuếch đại. Cát Đông Húc ý nghĩ cũng đang hợp Phùng Trần Thanh cùng Phùng Gia Tuệ tâm ý. Đồng thời cũng để cho bọn họ đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhật sáng sớm, kinh thành bay Lâm Châu thành phố máy bay trong khoang hạng nhất. Viên Lệ một mặt thích ý thư triển nàng thon dài sao sao sao sao. Cười nói. Ta tuy rằng giàu gì cũng là cái chi nhánh chủ tịch ngân hàng. Có điều nhưng phải ít nhiều người mới có cơ hội hưởng thụ một lần khoang hạng nhất. Đúng rồi, vé máy bay bao nhiêu tiền? Quay đầu lại ta đánh tới ngươi trong thẻ. Được rồi Lệ tỷ, đề cập với ta tiền gì a? Lại nói tiền này nhân gia cũng không thu ta. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ giờ khóc giờ cười nói. Khanh khách. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi nhưng là thanh niên phú hào. Dòng dõi phải có hơn mấy triệu đây. Viên Lệ cười tiến đến Cát Đông Húc bên tai thấp, giọng nói rằng. Bó sát người áo lông cừu đem hai ngọn núi Câu Lạc Đắc đặc biệt nhô ra. Tiếp cận cái kia cảm giác ngột ngạt. Để Cát Đông Húc tim đập đều bất chi bất giác thêm nhanh hơn một chút. Trên mặt nhưng là khẽ mỉm cười một cái. Cũng không có phủ nhận, tháng trước Thanh Hòa trà lạnh mức tiêu thụ đạt tới 42 triệu. Phòng trừng án dương lịch để tính, đến nguyên đán, toàn bộ hàng năm mức tiêu thụ rất có thể sẽ đạt tới 200 triệu. Mà Đông Lâm Nhạc trang phục công ty bây giờ đang ở các đại tỉnh cùng thành phố thẳng doanh cửa hàng. Cùng gia nhập liên minh cửa hàng đã triển khai đến rồi 300 gia. Không ngoài dự liệu. Lấy cái này độ triển khai, toàn bộ hàng năm lợi nhuận tuy rằng còn lâu mới có thể cùng Thanh Hòa trà lạnh so với. Nhưng chắc cũng sẽ có gần triệu lợi nhuận, những này đều không phải là then chốt. Mấu chốt là bất kể là Thanh Hòa trà lạnh vẫn là Đông Lâm Nhạc trang phục lúc này đang lấy đáng sợ. Độ triển khai, chỉ có Khôn Đình Xích gia nhập liên minh khách sạn, lúc này đang ở tập trung vào bên trong. Vẫn không có thể sản sinh lợi nhuận. Có điều nhìn triển khai thế, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó đừng nói hơn mấy triệu, phòng trừng đợi đến sang năm, Cát Đông Húc cái này học sinh lớp 12 nắm giữ vài ước đều không là chuyện ly kỳ gì. Kỳ thực lấy Thanh Hòa trà lạnh cùng Đông Nhạc Lộ bây giờ hàng hiệu giá trị, trong đó Thanh Hòa trà lạnh phương pháp phối chế cùng hàng hiệu đều là Cát Đông Húc độc lập nắm giữ. Nếu như hắn hiện tại chịu chuyển nhượng chiết hiện, từng giây từng phút là có thể nắm giữ hơn 1 tỷ tiền mặt. Viên Lệ kỳ thực cũng không biết Cát Đông Húc vẫn là bây giờ hòa khắp cả nước Hoa Đông Lâm Nhạc phục. Sức ông chủ lớn, cũng không biết hắn lúc này còn đang bắt tay triển khai Xích Kinh Tế Hình gia nhập liên minh khách. Sạn, nàng biết, đơn giản cũng chính là Thanh Hòa trà lạnh, thậm chí bởi vì không phải cổ đông nguyên nhân, liền Thanh Hòa trà lạnh cụ thể lượng tiêu thụ cũng không biết. chỉ là thấy Thanh Hòa trà lạnh tiêu thụ bốc lửa như vậy. Tính toán Cát Đông Húc bây giờ dòng dõi nên chí ít cũng ở ngàn vạn trở lên. Cho nên mới có thuận miệng vừa nói như vậy. Chỉ là biết thuộc về biết. Thấy Cát Đông Húc bất trí khả phủ vẻ mặt, Viên Lệ vẫn là hơi dương ra cái kia khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nửa ngày đều có điểm nói không ra lời. Hồi lâu, coi như Viên Lệ như vậy nữ cường nhân đều tránh không được một viên bát quái tâm. Lần thứ hai tiến đến Cát Đông Húc bên tai thấp giọng hỏi. 10 triệu cũng là mấy chục triệu. 90 triệu cũng là mấy chục triệu. Tỷ hiện tại thật có chút ngạc nhiên. Ngươi bây giờ đến tột cùng có mấy chục triệu dòng dõi? 20 triệu. Không không, lại cao một chút. 50 triệu có hay không? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.